Chương 121, mau mời nạ ạ kỳ hồi viên. Canh thứ nhất, cái gọi là nì dạ, chính là lừa dối bình thường nì dạ đối chiến, đều là lẫn nhau che giấu mình tất sát, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, chỉ vì che giấu chính mình chân chính tuyệt chiêu. Cho dù là loại này đại quân giao phong, cũng là như vậy. Dù sao lấy nì dạ di động lực, cũng chơi không ra cái gì trận địa chiến, chiến hào chiến, hoặc là xếp hàng bắn chết chiến thuật. Nhưng là bây giờ vũ nhẫn, lại dường như người người đều hóa thân làm cuồng chiến sĩ. Liều lĩnh cũng muốn kéo cổ nổ hạ hạ thủy một cái vũ nhẫn liền trực tiếp tiếp thân nhảy vào cổ nổ hạ trong đại quân, còn không đợi còn lại vũ nhẫn phối hợp, liền trực tiếp nhất chiêu thủy độn, dây dưa ở cổ nổ hạ nì ra. Sau đó một giây kế tiếp, phía sau vũ nhẫn không chút do dự sử dụng nhẫn thuật, kể cả cái kia vũ nhẫn ở bên trong, cùng nhau đánh chết còn lại nì giả cũng không kém, các loại nhẫn thuật, nổ phù phi tiêu điên cuồng hất ra, không để ý chút nào sẽ tiêu hao bao nhiêu trả cờ giả. Đây quả thực là điên rồi hẳn rồ hắn bất quá cuộc sống sao gì dẻ dạ trừng lớn con mắt, lộ ra vẻ khó tin. Trạ cờ dạ cũng tốt, nhẫn cụ cũng tốt, cũng là có hạn. Một hơi thở dùng nhiều lắm, kế tiếp chiến tranh đánh như thế nào đồng thời còn có vũ nhẫn không tiếc đồng quy vu tận nỉ dạ đồng quy vu tận ngược lại không phải là không phải thông thường. Thế nhưng vấn đề hiện tại chiến tranh vừa mới bắt đầu a ngươi không có hết gạo sạch đạn, không có thân hãm hiểm cảnh. Tại sao muốn đồng quy vu tận mạng của mình cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao 577 vũ nhẫn định liều mạng gì dẻ dạ hét lớn một tiếng. Mọi người, cẩn thận không phải dự định liều mạng, là hàng rồ. Không cách nào đánh rơi xuống ngọ rồ si mà con mắt híp lại, thông tuệ hắn trong nháy mắt hiểu hàng rồ tình cảnh. Chiến tranh đã duy trì liên tục rất lâu rồi, mà xem như trong đại chiến lòng chiến trường chính, vũ quốc đã nhiều thời gian khỏa lạp vô thu. Rất nhiều nước lớn nghĩ dạ thậm chí bởi vì mình vật tư không đủ, liền dứt khoát cướp đoạt vũ quốc bình dân, một cái làng bị tàn sát sạch cũng không phải cái gì đại tân văn. Tỷ như xa nhẫn thôn ở rút lui khỏi thời điểm, bởi vì vật tư không đủ, liền tập kích nhiều cái làng, đệ tam cả dẹt thậm chí vì vậy cùng hẳn rồ nộp mấy lần tay. Tới hiện tại, vũ nhẫn vật tư đã không cách nào nữa chống đỡ tiếp. Bán thần hẳn rồ dự định đem cổ nổ hạ đánh bại, sau đó cướp đoạt cổ nổ hạ vật tư, sẽ cùng thổ quốc chiến đấu. Nếu không hắn liền cũng chỉ có thể rời khỏi lần thứ hai nhận giới đại chiến. Nhưng là xa nhẫn thôn có thể lui, là bởi vì nơi đây không phải xa nhẫn quốc thổ, hắn vũ nhẫn làm sao lui cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn được ăn cả ngã về không. Mà vũ nhẫn nhóm cũng biết điểm này, cho nên bọn họ lựa chọn liều mạng gì gì hái giả cũng không đần, hắn cũng rất nhanh nghĩ thông suốt điểm này, thú nạ cũng lập tức hiểu được. Vì đồng thời một giây kế tiếp, bọn họ sắc mặt nhất tề biến đổi. Tầm thường ní giả đều đã liều mạng đến nơi này chủng trình độ, cái kia người đàn ông đâu ý bật xệ. Độc vụ phun ra một cỗ hình thể không gì sánh được to lớn ý bật sẽ xuất hiện tại chiến trường trung ương. Nó hít sâu một hơi, hướng phía cổ nổ hạ nì giả chợt phun một cái. Màu tím độc vụ trong nháy mắt bao phủ một góc chiến trường. Vô số cổ nổ hạ nì giả thuấn bưng bít ngực, cả người mất cảm giác, trong miệng cũng đạm ra khỏi tiên huyết. Cái kia kịch độc xương mù đặc thậm chí ngay cả vũ nhẫn đều bao trùm đi qua. Bất quá vũ nhẫn người người đều mang mặt nạ phòng độc, tuy là cũng sẽ không hoàn toàn không có ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng không lớn. Sau đó giơ tay chém xuống, giết chết không ít cổ nổ hạ nỉ dạ mà hẳn rồ lại ngay cả những cái này tầng dưới chốt nỉ dạ nhìn cũng không nhìn liếc mắt, hai tay kết ấn, dường như phải thả ra cái gì nhẫn thuật. Hẳn rồ gì dạ dạ sắc mặt đại biến, không chút do dự chạy về phía trước đi qua. Họ rồ xì mạt, cùng nhau tốt họ rồ xì mạt cũng biết lúc này không phải từ chối thời điểm, ngữ tốc cực nhanh nói, gì dạ dạ, chúng ta đem hắn dẫn tới xa xa đi, tù nạ, đem chúng độc bộ đội cứu phía sau. Mau lại đây trợ giúp chúng ta, ta biết rồi, Sù Nạ không chút do dự nói. Người đến, cho Nạ Ả Kỳ truyền tin tức, để hắn lập tức tới trợ giúp chúng ta. Họ rổ xì mà vừa hướng trước chạy, một bên mệnh lệnh bên cạnh Ả Bù nói, trận này chiến tranh, rất trọng yếu phòng trừng, sắp sửa quyết định vũ nhẫn chiến trường thắng bại nì giả chiến đấu tuy là rất nhanh chóng, thế nhưng nì giả quân đại chiến lại cần thời gian không ngắn. Nạ Ả Kỳ miễn là nhận được tin tức, ngay lập tức sẽ có thể lấy phi lôi thần chạy tới như vậy có thể tới kịp không phải, phải nói. Hy vọng tới kịp nhìn cách đó không xa cái kia đeo mặt nạ, cầm hai thanh lưới hái thân ảnh, họ rồ xỉ mà dở tâm lý âm thầm bỏ thêm một câu nói. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Nạ Ạ Kỳ đang cùng nham nhẫn thú cùng kịch sủ chia chiến thành một đoàn. Thú cùng kịch sủ chia đều là chuẩn ảnh thực lực, ở Nạ Ạ Kỳ trước mặt bị vi vi áp chế. Bất quá chung quanh nham nhẫn cũng không ít, ngẫu nhiên tinh anh thượng nhẫn đánh lén Nạ Ạ Kỳ, nhưng cũng có thể để đại cục đại thể bảo trì huề dáng vẻ. Nạ Ạ Kỳ cũng không ở tử. Hắn muốn là tới ngăn chặn hai vị này chuẩn ảnh, làm cho mỉ cổ tỏ đi ăn cắp tình báo. Có đôi khi bất thời giờ giết chết vài cái nham nhẫn tinh anh, cho cỡ tì nạ đám người giảm thiểu một điểm áp lực, hắn cứ tiếp tục như thế đục nước béo cò lấy. Ngược lại, ở mỉ cổ tỏ không có trộm được tình báo phía trước, hắn cũng không cách nào đi, tại loại này trong đại quân, muốn giết chết hai gã chuẩn ảnh cu NG không dê ra NG, nói không chừng ngược lại sẽ bị địch nhân bấy dập hại. Cho nên, không bằng chậm rãi bắt cá. Địch nhân không gian kết giới bộ đội đã ở tụ tập, bất quá nạ ạ kỳ tổng hội bất thời giờ làm bọn họ một lớp, thực cũng đã chính mình vẫn như cũ tự do. Từ từ, thú cùng kỳ sủ chia hai người sắc mặt dần dần khó xem. Bọn họ cũng là chiến trường tinh anh, rất mau nhìn ra khỏi nạ ạ kỳ kéo dài thời gian thái độ. Hắn nhớ làm cái gì kéo dài thời gian, tập kích bộ đội của chúng ta vẫn là an trí cái gì nổ phù các loại bấy dập, sắc mặt hai người đều có chút xấu xí, thế nhưng ngoại trừ mệnh lệnh các bộ hạ tốn hao lực khí lớn hơn tra xét phụ cận, nhưng cũng không cách nào làm ra cái gì khác hành vi tới. Dù sao bọn họ vẫn ở thế yếu, căn bản không kịp nghĩ quá nhiều tỉ mỉ. Thú bất thời giờ ra lệnh một cái nham nhẫn, kết quả một lần kia phân tâm, kém chút bị nạ ạ kỳ nhất chiêu giả sẻn gẳng đánh trúng, cũng liền cũng không dám nữa phân tâm. Qua một trận, nham nhẫn trong doanh địa truyền ra một hồi tiếng ồn ào. Bọn họ mục tiêu là tình báo thú cùng kỳ sủ chia biến sắc, trong nháy mắt hiểu cái gì. Xem ra mỉ cổ tỏ đắc thủ a, nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, tăng nhanh thế tiến công. Mỉ cổ tỏ thực lực cũng có thượng nhẫn cấp bậc, ảo thuật lấy xạ dị gẳng phong thích, năng lực cũng là không kém. Từ nàng phụ trách lẻn vào ăn cắp tình báo, vô cùng đáng tin. Kế tiếp, chỉ cần chờ mỉ cổ tỏ tuân ra nham nhẫn doanh địa, có thể rút lui quả nhiên, một đạo tịnh lệ thân ảnh rất nhanh giết đi ra. Trợ giúp nạ ạ kỳ quát lạnh một tiếng, nhất thời thì có cổ nổ hạ nghi giả tiến lên, tiếp ứng mỉ cổ tỏ trở về. Ngăn lại bọn họ thú cùng kịch sủ chia hai mắt trừng nữ tở, tê thanh liệt phế giống to hơn. Bất quá nạ ạ kỳ cũng khinh thường nhìn bọn họ, cổ nổ hạ lần này tới cũng đều là tinh anh, cờ tì nạ bạo phát kiểu vi hình thức, càng là dường như quái thú. Muốn ngăn cản bọn họ, thật không đơn giản lần này nhiệm vụ, ổn. Nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ, tiếp được miễn là mang theo các bộ hạ lui lại thì tốt rồi. Tuy là nham nhẫn truy kích cũng sẽ lãng phí một ít thời gian, thế nhưng vấn đề không lớn, bất quá một giây kế tiếp, nạ ạ kỳ sắc mặt chợt biến đổi. Bởi vì một gã cổ nổ hàn y dạ vội vã đã chạy tới, cao giọng nói. Nạ ạ kỳ đại nhân, vũ nhẫn phát điên một dạng cường tập quân ta phòng tuyến, họ rồ xỉ mà đại nhân xin ngài rất nhanh hồi viên.